đồng thời còn cùng với xem náo nhiệt người chơi nghị luận, nhân tộc trạch nếu lâu khi thiên nhiên ngốc qua, thần cấp trang bị một bộ ta không nhìn lầm đi, nhân tộc buông ra kia Nico, ngươi không nhìn lầm kia thật là trăm vạn một. Kiện thần cấp trang bị, không phải trăm vạn linh thạch, là trăm vạn AMB, ngọa tào còn không nhất định mua được đến, yêu tộc. Mành cái thỏ, bổn cô nương quyết định, ngày mai liền tìm cái ma tộc nam bổn hữu, yêu tộc phía chính phủ chứng thực tiểu ngạo kiều, một nhân tộc. Miêu miêu thương, yêu tộc muội muội, tỷ tỷ ta cũng một nhân tộc. Ồ khả cứu dược ta 10.086, yêu tộc nói dối đều là kẻ lừa đảo, uy cái kia ô khả cứu dược ngươi là nam hào đi. Nhân tộc, ồ khả cứu dược không quan hệ ta ngày mai liền đi kiến cái nữ hào quần chúng. Cách chương.